ta chỉ là phân thân. Chương 71 trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được sự đề cử của Phong Tôn giả, Tiêu Viêm có được danh ngạch tham gia Đan Các Đại hội, tuy nhiên thời gian vẫn vô cùng phong phú là gần 6 tháng sau mới tổ chức chính. Trong thời gian này, Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế Thiên Yêu Khôi. So với kiếp trước thì hiện nay tài liệu vô cùng sung túc, hắn trực tiếp luyện chế ra chính phẩm Thiên Yêu Khôi với sức phòng ngự bát tinh đấu tôn. Tuy nhiên Thiên Yêu Khôi chủ yếu giúp hắn hấp thu đan lôi mà thôi, chứ sức chiến đấu của hắn hiện giờ cũng không thua bát tinh đấu tôn, mặc dù bản thân năng lượng chỉ đạt đấu tông đỉnh phong. Hắn dự kiến trong 6 tháng đột phá đấu tôn nhị cấp. Còn về luyện chế thân thể, hắn phải vào đan giới thu thập tài liệu luyện chế âm dương mệnh hồn đan, tiến vào mãng hoang trấn thu được tinh huyết và linh hồn hung thú, phải bắt đấu thánh lấy thân thể mới luyện chế được. Chính vì vậy, hắn cần đột phá đến đấu tôn đỉnh phong hoặc bán thánh mới có thể hoàn thành các mục tiêu này. Trong 6 tháng này, Dược Thiên cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đã luyện hóa phần lớn năng lượng và đã tiến vào ngũ tinh đấu thánh. Các tinh anh dược tộc cũng cơ bản hoàn thành mục tiêu của hắn đề ra. Dự kiến 3 năm nhưng nhờ hai loại đan được mà thời gian rút ngắn đến phân nửa. Trong vòng một tuần lễ, trở về nơi tập kết, Dược Thiên gọi điện thoại qua ngọc bội truyền âm. Đây là một sản phẩm dựa vào bản nguyên luyện chế ra như một máy bộ đàm đơn giản. Trong một tuần này, Dược Thiên cũng không nhàn rỗi. Hắn cùng tộc trưởng Dược Đan thông qua máy bộ đàm thảo luận lại kế hoạch xưng bá Trung Châu. Thực ra trong gần 2 năm nay, Dược Đan cơ bản cũng tạo được bộ khung kinh doanh ở Trung Châu rồi. 11 thế lực, trong đó một số thế lực có sự ủng hộ của viễn cổ bát tộc đã chia cắt Trung Châu, thậm chí Bắc vực Tây vực hầu như hoàn toàn. Nam vực thì Tiêu Viêm đã xưng bá. Chỉ còn có Tây vực và Vô Tận Hải vực thì Dược Thiên đang khai thác và có ý định chiếm đóng vĩnh viễn. Bởi nơi đây có di tích đấu đế mà hắn chắc chắn sẽ thu hoạch khi đủ sức mạnh. Dược Đan đã thiết lập hệ thống tình báo thẩm thấu hầu như khắp mọi ngóc ngách mà Dược Thiên yêu cầu. Đồng thời mỗi nơi đều có xây dựng cửa hàng kinh doanh đan được nhằm thu thập thiên tài địa bảo và tình báo cho dược tộc. Chính vì vậy, lần này về chính là thâu tóm Trung Châu, Bắc vực và Đông vực. Còn Nam vực thì hắn dự định để lực lượng trung kiên ở Hắc Giác vực đi thu phục. Một tuần trôi qua mau chóng. Tốt lắm, thời gian có sớm hơn dự kiến. Các ngươi cũng trưởng thành nhanh hơn ta tưởng tượng. Đa tạ thiếu tộc trưởng tài bồi. Dược Thiên cũng thật không ngờ chỉ gần 2 năm mà đám đệ tử dược tộc phát triển thần tốc như vậy. Trong thời gian này, tất cả mọi người đều thích ứng được 50 tấn trọng lượng và sức chiến đấu hầu như phát huy hoàn mỹ. Nhớ mới tới Vô Tận Hải vực, cảnh giới thấp nhất là đấu hoàng, cao nhất là bán thánh. Qua gần 2 năm tu luyện, cảnh giới thấp nhất đều là đấu tông đỉnh cao, trong đó có 34 tên. Đấu tôn có 45 tên, bán thánh 13 tên, đột phá đấu thánh có 8 tên. Nhờ linh giáp hộ thân nên 100 tên tinh anh không hề tổn thất tên nào và tiến bộ vượt bậc như thế. Luyện dược thuật cũng tiến bộ không ngừng. Lúc xuất phát tinh anh dược tộc đều chỉ cao nhất bát phẩm luyện dược sư, thấp nhất là ngũ cấp luyện dược sư. Thì giờ đây, thấp nhất là bát phẩm luyện dược sư, cao nhất là cửu cấp huyền đan luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi tên đều có cảnh giới từ linh cảnh đến thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Dược Thiên cũng giao cho mỗi tên cách luyện chế Thiên Yêu Khôi. Nhưng do điều kiện luyện chế có hạn, trăm tên chỉ góp vốn lại luyện chế được 10 yêu khôi, trong đó có 6 địa yêu khôi 4 thiên yêu khôi. Đây là nguồn hấp thu lôi điện khi luyện chế bát phẩm đan dược trở lên. Còn nếu có Dược Thiên bên cạnh thì hắn sẽ đóng vai trò là cột thu lôi. Bởi năng lượng lôi điện cực kỳ tinh thuần và dễ dàng hấp thu thăng cấp. Với lực lượng như thế, Dược Thiên hoàn toàn có tự tin quét ngang Trung Châu. Tốt lắm, xuất phát trở về Trung Châu. Trên đường về, đội ngũ cũng không quên càn quét tất cả các thế lực Đông vực. Cả 104 người lấy Dược Thiên làm trung tâm xòe cánh quạt bay đi với bán kính 1 vạn cây số chia làm 10 đội ngũ do 10 tên đấu thánh làm đội trưởng. Đương nhiên kể cả Dược Vạn Quy và Dược Vạn Trai cũng là 2 tên cao cấp đấu thánh. Chính vì vậy, trong vòng 2 tháng từ Vô Tận Hải vực trở về, các thế lực Đông vực đều hàng phục dưới cờ của Thiên Minh. Nói đi thì cũng nói lại, tuy nói Vô Tận Hải vực cũng khá hung hiểm nhưng đệ tử ở Đông vực vẫn thường xuyên lịch luyện. Nhưng Dược Thiên đã ra lệnh không cần tiếp xúc với bọn đệ tử này, cứ việc nuôi dưỡng bọn chúng cho béo là được. Sau 2 năm lịch luyện cùng với thiên tài địa bảo, năng lượng của Dược Thiên cũng tăng lên đáng kể. Ký chủ Trần Thiên, tuổi thực 31, thế giới, đấu khí thế giới. Tên, Dược Thiên, tuổi, 20, năng lượng, 2.400.000, đấu thánh 5 tinh đỉnh phong. 6 triệu, bổn nguyên điểm, 240.000, kỹ năng, đa trọng ảnh phân thân thuật, biến thân thuật, Rasengan. năng lượng cầu thể thuật lưu teleport khống hỏa pháp quyết băng hỏa lưỡng vực luyện dược thuật. Cấp 9, đấu thiên trường, 70 tầng, luyện hồn quyết, thần thông thiên nhãn, 1, chân lý chi nhãn, 2, hấp dẫn lực, 3, không gian thiên nhãn, 4, tước đoạt, 5, tĩnh chỉ thời gian, đế cấp linh hồn trung kỳ, đẳng cấp hệ thống, cấp 5, năng lượng bổn nguyên 678.111.111. Chức năng cơ bản, hư không tạo vật, cách không truyền năng, tốt lắm, đã về đến Trung Châu, các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Sáng sớm ngày kia chia quân hai đường đi tổng bộ vạn kiếm các cùng hoàng tuyền các thu phục. Nếu ai kháng cự giết không tha, gia gia xuất lĩnh 5 tiểu đội đi vạn kiếm các, phụ thân xuất lĩnh 5 tiểu đội đi hoàng tuyền các. Có ý kiến gì không? Bẩm thiếu tộc trưởng, thực lực tổng hợp của hai phe như thế nào? Một tên dược tộc tinh anh hỏi. Theo thám tử hồi báo, vạn kiếm các chủ là tam tinh đấu thánh, phó các chủ tu vị nhị tinh đấu thánh cùng nhất tinh đấu thánh. Thành viên 1.200 tên, trong đó bán thánh 4 tên, đấu tôn 200 tên, đấu tông 400 tên, còn lại là đấu vương, đấu hoàng. Chủ tu vạn kiếm quyết thiên giai hạ phẩm đấu kỹ, bao gồm thập kiếm, bách kiếm, thiên kiếm và vạn kiếm tứ đại cảnh giới. Các chủ tu luyện đến cửu thiên kiếm, hoàng tuyền các chủ tu vi nhị tinh đấu thánh, phó các chủ tu vi nhất tinh đấu thánh, môn nhân 1.250 tên. Bán thánh 12 tên, đấu tôn 180 tên, đấu tông 431 tên, còn lại đấu hoàng, đấu vương. Chủ tu thân thể công pháp thiên địa hoàng tuyền quyết thiên giai hạ phẩm, đấu kỹ thiên giai trung phẩm bôn lôi quyền. Thế nào, có lòng tin không? Có, trăm miệng một lời chúng tinh anh dược tộc đáp. Tốt, giải tán, dược tộc, tộc trưởng ta đã về. Dược thiên dẫn dược linh thuấn di về dược tộc trước một bước. Dược thiên, ngươi về sớm hơn một năm đấy. Đúng vậy, tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ khắc chờ đợi đã đến. Tốt lắm, nhưng ta vẫn muốn thử một chút công lực của ngươi. Dược Đan nói, 2 năm qua hắn cũng đã đột phá bát tinh đấu thánh cùng với rèn luyện vô cùng gian khổ với hai vị tộc lão. Hắn cảm thấy mình đã mạnh hơn trước 10 lần nên nóng lòng muốn thử. Ha ha, chỉ sợ ngài càng thêm khiếp sợ mà thôi. Đến diễn vũ trường đi. Ngài cứ tấn công thoải mái, nếu động được chéo áo của ta coi như ta thua. Dược Thiên hùng hồn tuyên bố, ha ha có khí phách, ngay cả hai vị tộc lão bát tinh đỉnh phong đấu thánh còn chưa chắc đánh lại ta, huống chi ngũ tinh đỉnh phong đấu thánh như ngươi. Ta tới, ngũ hành luân ly hỏa pháp, liệt thiên trảm, âm dương lưỡng cực ấn, từng vòng phô thiên cái địa công kích tới Dược Thiên nhưng hắn nhẹ nhàng lách qua từng đợt tấn công của Dược Đan. Nơi nào tấn công dày đặc quá không thể né tránh hắn thuấn di ra khỏi khu vực tấn công. 10 phút sau, Dược Đan thở hổn hển, quả thật chéo áo của Dược Thiên hắn cũng chưa từng chạm đến được. Hắn vận dụng cả đông kết không gian lĩnh vực đấu thánh nhưng cũng không kiềm chế được Dược Thiên. Hầu như không gian lĩnh vực đối với Dược Thiên vô dụng. Tốc độ thật khủng khiếp, năng lực không gian thật siêu tuyệt, ta không chạm được ngươi nhưng ngươi chưa chắc đánh tan phòng ngự của ta. Chấm, được lắm, hãy đỡ phá thiên cấp 10 tầng ám kình, đây là biến thể đấu thiên trường mà Dược Thiên sáng tạo. Phối hợp mộc diệp toàn phong cấp với đấu thiên trường, cú đá với tốc độ bình thường nhưng khiến Dược Đan kinh hãi là hắn không tìm thấy phương vị nào để né tránh. Trái phải trước sau trên dưới đều vô phương né tránh, bắt buộc hắn phải đón đỡ. Huyền quy thuẫn, Dược Đan hết cách đành vận dụng thiên giai hạ phẩm đấu kỹ lên phòng ngự. Với cảnh giới của hắn, có thể phòng ngự một kích toàn lực của đấu thánh tám tinh đỉnh phong mà không hề hấn gì nhưng... Bành, Dược Đan bụng cong như con tôm bay ngược ra khỏi diễn vũ trường, miệng phun ra từng ngụm máu lớn. Ngươi, thật không biết tôn trọng trưởng bối gì cả, thực tức chết ta mà. Khụ khụ, Dược Đan khó khăn lắm mới nói ra được mấy tiếng. Thế nào tộc trưởng, ta mới xuất ra một thành công lực thôi. Dược Thiên mỉm cười khoanh tay bay tới trước mặt Dược Đan nói. Tốt, với thực lực của ngươi bây giờ đủ để xưng bá Trung Châu. Mạnh nhất hồn điện cũng chỉ lục tinh đấu thánh mà thôi. 2 hôm sau, một tin tức khiến cả Trung Châu phải rúng động. Cách chương.